Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lớp Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Chấn Kinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ba người, đấy là Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đã lọt vào một cái bẫy ở trong cái kết giới mà bọn họ xông vào để thu hoạch thẻ ngọc cũng như là bảo vật. Sau đó thì cả ba người bị dịch chuyển đến chỗ khác và gần như là mất đi hy vọng sống sót, thì bất ngờ cả ba lại lạc vào trong một cái thế giới hư ảo. Trong đó thì Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đều nhận được truyền thừa của các bậc cổ nhân để lại cho cái Thương Mang Đạo Cung. Còn Vương Bảo Nhạc thì có rất nhiều thế giới truyền thừa, thậm chí có cả một thế giới toàn những người béo mập, nhưng hắn lại không có chọn được cái nào phù hợp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn trái tim khổng lồ trước mặt mà trong lòng cảm thấy không sao tin nổi. Mặc dù nơi này không có vật tham chiếu để mà so sánh, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm giác trái tim này nó phải lớn bằng gần nửa trái đất. Cơ quan nội tạng kinh người cỡ này xuất hiện ở trước mặt khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy không tin nổi, đồng thời cũng cảm nhận được rõ ràng đây chính là phệ chủng của mình. Hay nói đúng hơn thì trong trái tim này có khí tức giống hệt với phệ chủng của mình. Rốt cuộc là ta đang ở đâu đây? Là ảo giác sao? Tại sao lại có nhiều thế giới và đủ thứ hầm bà lăng thế này? Vương Bảo Nhạc ngơ ngác hồi lâu, phát hiện trong thế giới này không có gì khác ngoài trái tim kia. Hắn tìm cả buổi cũng xác định ở đây không có thế giới thứ sáu nào, thì ngơ ngác dạo quanh cả năm thế giới để tìm một cơ hội rời khỏi. Nhưng tìm mãi cũng không thấy gì, Vương Bảo Nhạc cũng không rõ đã qua bao lâu. Khi hắn quay trở lại thế giới béo ú kia, thì rốt cuộc cũng tìm được điểm khác biệt. Đó là một đạo thân ảnh cao lớn khôi ngô như đi tới từ trời xanh, từ vũ trụ, từ hư vô vô tận. Ban đầu đạo thân ảnh này còn có phần hư ảo, nhưng trong quá trình đi tới thì bắt đầu trở nên rõ ràng với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen, dài, tung bay, tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén và thần sắc nghiêm túc khiến hắn thoạt nhìn có vẻ vô cùng uy nghiêm. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh này thì ý thức của Vương Bảo Nhạc chấn động, giống như đứng trước mặt đối phương thì mình chỉ như đom đóm đối diện với mặt trời. Cái loại chênh lệch lớn cỡ này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy chỉ cần đối phương thổi một hơi thôi cũng có thể làm cho mình hình thần câu diệt. Điều này làm cho tâm thần của hắn chấn động dữ dội, nhất là lúc này người nọ đi tới, đôi mắt sắc bén liếc qua Vương Bảo Nhạc rồi lại nhìn thế giới béo ú này, sau đó thoáng nhíu mày ra chiều ghét bỏ. Thế giới nội tâm lại là nơi dở hơi thế này, cho ngươi một cái đánh giá ngộ tính, hàng đinh cũng không đáng. Nếu không phải bản tọa đợi quá lâu nên thấy phiền thì sao có thể chọn một tên phế vật hàng đinh như ngươi. Vương Bảo Nhạc vốn đang thộn mặt ra, nghe xong câu này lập tức chớp mắt vài cái, trong lòng thầm mắng, nhưng hắn vẫn ra vẻ ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên này. Bản tọa chấm ngươi rồi đấy. Người đàn ông trung niên này hừ lạnh một tiếng, sau đó cau mày nói với vẻ không kiên nhẫn, hắn giơ tay phải lên, lập tức có một dải sáng đỏ bắn ra từ bàn tay phải, như muốn nhuộm toàn bộ thế giới này thành màu đỏ. Thậm chí nhìn từ xa giống như tay phải của hắn đã hóa thành một vầng dương màu máu vậy. Trong ánh sáng đỏ rực này lại có một bộ áo giáp màu trắng được huyễn hóa ra, sau đó bao trùm lên cánh tay phải của người này, rồi nhanh chóng lan tràn lên cánh tay, đến ngực, eo và bên còn lại. Không dừng lại ở đó, bộ giáp vẫn tiếp tục lan ra, cuối cùng phủ kín cả hai chân, mãi đến khi bao phủ cả đầu của người đàn ông trung niên này vào trong. Trước mắt Vương Bảo Nhạc lúc này đã xuất hiện một thân ảnh khí phách chẳng khác gì chiến thần. Cốt giáp màu trắng bao trùm toàn thân, bên trên đầy những mạch máu li ti liên tục ngọ nguậy, vừa dữ tợn vừa lại có là một loại khí thế có thể áp đảo cả trời xanh, chấn áp tinh không ầm ầm bộc phát ra từ đó. Khí thế kia vô cùng mãnh liệt khiến cho thế giới trở nên mơ hồ, đất trời thất sắc, giống như vũ trụ tinh không, duy ngã độc tôn, lại có cảm giác bá đạo ngút trời. Lúc này người đàn ông trung niên nọ siết nắm tay lại, tiện tay tung ra một quyền. Thế giới béo ú của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động rồi sụp đổ, tất cả kiến trúc lẫn tồn tại ở trong đó đều tan thành mây khói trong nháy mắt, thậm chí cả thế giới này cũng sụp đổ trước một quyền đó tạo thành một cái hố đen. Vương Bảo Nhạc giật thoát, hết nhìn thân ảnh khí phách khôn cùng này, rồi lại nhìn cái lỗ đen do thế giới béo ú của mình tạo thành. Dù chỉ tồn tại ở dạng ý thức, nhưng hắn vẫn có thể có ảo giác như da đầu đang run lên. Tiền bối, cầm miệng. Thân ảnh khí phách kia ngạo nghễ lên tiếng, giơ tay phải chỉ thẳng vào Vương Bảo Nhạc. không bảo ngươi nói thì ngoan ngoãn im lặng cho ta, một chữ cũng không được nói. Nếu không phải thực sự hết ngươi để chọn, thì sao bản tọa có thể chọn kẻ yếu như ngươi chứ? Bây giờ, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Tiếp theo ta sẽ truyền một đạo truyền thừa sơ bộ cho ngươi. Truyền thừa này có tên là Cốt Giáp. Bộ truyền thừa này là phần thứ nhất của đế khải. Nếu ngươi muốn lấy được phần truyền thừa sau, thì phải hiến tế đủ số lượng tế phẩm. Nhưng với ngộ tính hàng đinh như ngươi, có thể tu thành đạo truyền thừa thứ nhất này đã là cực hạn, đúng là cái thứ phế vật. Trong mắt của thân ảnh khí phách này tràn đầy vẻ khinh miệt, giọng điệu cũng ghét bỏ thấy rõ. Rõ ràng mặc dù vướng phải ước định cùng với tổ tiên của Thương Mang Đạo Cung năm đó, không thể không để lại truyền thừa ở đây. Qua bao năm nay, đúng là hắn cũng có để lại một số, nhưng thực tế thì hắn chưa từng đưa truyền thừa đầy đủ của mình ra, cùng lắm chỉ đưa truyền thừa sơ bộ ra như bây giờ. Theo nhận thấy thì ngộ tính của tất cả mọi người tiến vào đây đều là hàng đinh. Còn chuyện đưa tế phẩm để đổi lấy truyền thừa phần sau ấy à? Tâm trạng quán mà tốt thì sẽ đưa thêm một chút, nhưng dù có tốt đến mấy thì hắn cũng sẽ không đưa phần truyền thừa sau này ra. Đồng thời, thái độ quán với Vương Bảo Nhạc cũng xem như bình thường. Thật ra từ xưa đến nay, dù là đệ tử thiên kiêu tuyệt diễm cỡ nào của Thương Mang Đạo Cung, bị hắn lựa chọn xong thì cũng phải ăn chửi cho tối tăm mặt mũi. Đây là một thú vui của hắn, cũng là đang phát tiết bất mãn đối với Thương Mang Đạo Cung. Đệ tử Thương Mang Đạo Cung trước kia cũng biết điểm này, cho nên bình thường gặp phải hắn thì đều biết là im lặng là vàng, không dám trêu vào. Vương Bảo Nhạc lại không biết điều này, hiện tại trong lòng hắn rất bực bội, nhưng hắn hiểu rõ đối phương quá mạnh, mình không thể nào đối kháng được. Chẳng qua nếu bỏ qua như thế thì hắn lại bứt rứt không thôi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, ra vẻ cung kính mà nói, tiền bối, vãn bối không chỉ có mỗi thế giới này, ta còn có mấy cái nữa. Ta có cho người nói chuyện sao? Thân ảnh khí phách nạ vung tay phải lên, một cỗ cự lực ập tới, khiến cho ý thức của Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, phải liên tục lùi lại như bị gió lốc tấn công, thiếu chút nữa đã bị xé rách. Cố dằn sát khí bất khả thi nhưng lại đang dục dịch trỗi dậy trong lòng xuống, Vương Bảo Nhạc cúi đầu không nói nữa. Bất mãn đấy à? Thân ảnh khí phách đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc rồi cười khẩy. Không chỉ có một thế giới nội tâm thì đã sao? Nếu như ngươi đã bất mãn, thì bản tọa sẽ hủy diệt từng cái cho ngươi xem. Thân ảnh khí phách cuồng ngạo ánh mắt quét qua như xem xét, sau đó giơ tay phải lên chảo mạnh vào giữa hư vô. Đây là cửa vào thế giới thứ hai chứ gì? Mở ra cho ta. Trong tiếng nổ mạnh, hư vô bên cạnh thân ảnh khí phách này bị xé toạc ra thành một vết nứt khổng lồ. Bên trong, vết nứt đó đúng là thế giới nội tâm thứ hai của Vương Bảo Nhạc, tinh không của Minh Tông. Phế vật, nhìn cho kỹ đây, muốn hủy diệt thế giới này chỉ cần một... Thân ảnh khí phách ngạo nghễ lên tiếng đang muốn tung ra một quyền. Nhưng đúng lúc này trong thế giới Minh Tông đột nhiên có hơn 10 đạo khí tức khủng bố bộc phát. Nhất là trong đó có một đạo vừa xuất hiện thì thân ảnh khí phách này đã run lên bần bật. Hai mắt trợn trừng, hắn tái mặt vội vàng phất tay, lấp kín vết nứt kia lại, sau đó quay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc. Vừa rồi là... À, đó là sư tôn của ta. Đúng rồi, ta còn một vị sư huynh nữa. Sư tôn của ta nói sư huynh ấy còn lợi hại hơn cả ông. Vương Bảo Nhạc thản nhiên đáp. Hắn vừa nói xong thì thân ảnh khí phách giữa hư không đột nhiên cầm nín. Hồi lâu sau hắn ta mới hử lạnh nói. Tiểu tử, người cũng khá đấy, nói phép cứ như thật. Bản tọa muốn xem thử ngươi còn có thế giới nội tâm nào nữa. Rõ ràng thân ảnh khí phách đang vô cùng xấu hổ, nhưng lại không phục, nên né thế giới Minh Tông ra, tay phải giơ lên chảo một hướng khác lại xé ra một cái lỗ. Lúc này hắn còn chưa kịp làm gì thì trong lỗ hổng này đột nhiên có ánh sáng xanh bắn ra. Khí tức của tộc Vị Ương lan ra như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Bá nó! Thân ảnh khí phách hoàng hôn hít sâu một hơi, vội vàng lấp kín vết nứt này lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì hô hấp dồn dập, không đợi hắn lên tiếng, Vương Bảo Nhạc đã cười nói. Cái này ấy à, nó là thứ ta bắt được khi xưa, nếu không phải xuất hiện ở đây thì đến ta cũng quên mất. Thân ảnh khí phách lại cầm nín lần nữa. Thời gian im lặng lần này còn dài hơn, rõ ràng là hai lần bất ngờ khiến hắn kinh hồn không thôi. Hình tượng của Vương Bảo Nhạc trong lòng hắn bắt đầu sinh ra một loại cảm giác, người ta gọi là thần bí khó lường. Cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Thầm nghĩ tên tiểu tử này cũng tả môn lắm, nhưng chắc chẳng còn gì nữa. Mình vẫn có thể miễn cưỡng chấn nhiếp được, nên hừ lạnh một tiếng để bớt xấu hổ toan lên tiếng. Chưa đợi thân ảnh ký phách này nói tiếp thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc đã lóe lên giành nói trước. Tiền bối, không cần phải làm phiền ngươi đi tìm từng cái đâu. Nếu như ngươi đã muốn xem, thì ta sẽ giúp ngươi mở hết toàn bộ thế giới nội tâm của ta ra trước mặt ngươi là được. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Lúc trước hắn đã có suy đoán, nay cũng loáng thoáng hiểu ra, nơi có vô số thân ảnh mà mình và hai người Triệu Nhã Mộng bị truyền tống tới, hẳn là một vùng đất truyền thừa của Thương Mang Đạo Cung. Chắc là hắn đã khởi động một đạo truyền thừa nào đó nên thân thể mới hôn mê, còn ý thức thì xuất hiện ở đây. Thông qua những gì được nhìn và nghe thấy, hắn hiểu rõ nơi ý thức tồn tại chính là thế giới nội tâm của mình. Người tự xưng là đế khải này hẳn là giống với một hình chiếu xuất hiện trong thế giới nội tâm của mình để truyền thụ công pháp. Chẳng qua tên này vô cùng phách lối, lại quen xem thường người khác mà thôi. Nếu như là thế giới nội tâm của mình thì chắc mình có thể khống chế phần nào. Thế thân ảnh khí phách khi nãy còn ngông nghênh, vênh váo không ai bằng, bị thế giới nội tâm của mình dọa sợ hai lần. Vương Bảo Nhạc cười tủm tỉm, đột nhiên giơ tay phải lên. Ngay khi thân thể của thân ảnh khí phách nọ run rẩy, tất cả thế giới mở ra. Tiếng nổ âm ầm vang vọng khắp nơi như tiếng sấm, từng vết nứt đột nhiên xuất hiện. Ngay khi những vết nứt này xuất hiện thì thế giới Minh Tông và thế giới có bức tượng tộc Vị Ương mà thân ảnh khí phách mở ra lúc trước cũng xuất hiện ở nơi này. Theo khí tức khủng bố bộc phát trên từng ngôi sao và tinh không của Minh Tông, cùng với khí thế của tộc Vị Ương phát ra từ bức tượng kia, khiến cho đất trời rung chuyển, hô hấp của thân ảnh khí phách nọ cũng dồn dập không yên. Chưa đợi hắn kịp làm quen với hai thế giới này thì thế giới thứ ba đã hàng lâm. Đúng là thế giới có bức họa khổng lồ kia. Khi bức họa này trải ra, cô bé trong đó không khiến thân ảnh khí phách này chú ý. Nhưng khi bộ dạng của người đàn ông tóc trắng, cha của cô bé xuất hiện, trong mắt của thân ảnh khí phách này thì thân thể quán lại run lẩy bẩy trước nay chưa từng có, thất thanh bật thốt lên. Sát tinh, không thể nào, đây... Thân ảnh khí phách run rẩy hét toáng lên, trong lòng lại như có gió nổi mưa cuồng. Vương Bảo Nhạc bất ngờ chớp mắt vài cái, sau đó ho khan một tiếng, ý thức biến ảo ra thành hình dạng của nhục thân, chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Ngươi đang nói nhạc phụ của ta đấy à? Nhạc phụ của ta, không thích người khác gọi ông là sát tinh đâu, ngươi phải chú ý một chút. Nhạc phụ của ngươi? Thân ảnh khí phách quay ngoắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt như thấy quỷ. Rõ ràng là anh ta không tin lời Vương Bảo Nhạc nói cho lắm. Tuy vậy, thế giới nội tâm của Vương Bảo Nhạc tồn tại quá nhiều thứ mà chính bản thân hắn cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tin, hoặc nói đúng hơn, hắn không dám tin, nên gầm lên. Tồn tại vô thượng của Minh Tông là sư tôn của ngươi. Tồn tại trí cao đã bước ra bước thứ năm, thậm chí còn cao hơn, của đạo vực khác là nhạc phụ của ngươi. Ngươi! Thân ảnh khí phách nói tới đây chưa kịp dứt lời thì thân thể cứng đờ, ngơ ngác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ngay khi thân ảnh khí phách này vừa mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã giơ tay lên, một đoàn minh hỏa nháy mắt ngưng tụ ra trong tay hắn. Dù trong thế giới nội tâm thì nó vẫn tỏa ra khí tức băng hàn đặc trưng. Đây là minh hỏa, tiền bối đã biết Minh Tông thì chắc cũng phải nhận ra nó chứ. Còn nghi vấn của ngươi về quan hệ giữa ta và người yêu ấy à? Vậy thì... Vương Bảo Nhạc nói đến đây liền mặc niệm đạo kinh. Sau khi Vương Bảo Nhạc mặc niệm thì một cỗ khí tức như truyền đến từ sâu trong vũ trụ, xuyên qua hệ mặt trời và cổ kiếm đồng xanh, giáng lâm đến thế giới nội tâm của hắn, chấn nhiếp cả bốn phương, khiến thân ảnh khí phách kia há hốc mồm. Thấy thân ảnh khí phách này giật mình ngớ ra như thế, Vương Bảo Nhạc thầm lấy làm đắc ý, nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên ngẩng đầu lên. Hắn phất tay một cái, tầng thế giới cuối cùng được huyễn hóa ra. Hắn cảm thấy nếu tất cả đã xuất hiện rồi thì đưa cả trái tim đó ra cũng được, để xem người này có nhận ra hay không. Hành động của Vương Bảo Nhạc cũng khiến thân ảnh khí phách này hiểu rõ, hóa ra điều kinh ngạc nhất vẫn chưa xuất hiện. Khi thế giới thứ năm của Vương Bảo Nhạc và trái tim khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, thân ảnh khí phách này hoảng sợ hét to, khó mà tưởng được, một kẻ khí phách ngạo mạn như hắn lại có giọng hát như opera như vậy. Đây là cấm kỵ. Thân ảnh khí phách liên tục hít sâu vài hơi, thậm chí ngay cả khôi giáp trên người cũng không duy trì được nữa, lập tức tiêu tán, để lộ ra gương mặt tái như đít nhái, cùng với ánh mắt sợ hãi không dám tin. Thân thể hắn lóe lên như muốn bỏ chạy, nhưng hắn vừa động thì trái tim khổng lồ kia đã rung lên một cái. Thân ảnh khí phách này đã lã chã trực khóc, run rẩy đứng im, không dám cục cựa. Thấy đối phương bị dọa như thế, Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Hắn chớp mắt vài cái rồi ho khan, ôm quyền cúi đầu với thân ảnh khí phách đó. Tiền bối, toàn bộ thế giới nội tâm của vãn bối đã xuất hiện cả rồi. Không biết là đánh giá còn là hàng đinh nữa hay không đây? Giáp, hàng giáp. Thân ảnh khí phách nọ mếu máo, hết nhìn trái tim lại nhìn bức họa, sau đó nhìn về phía thế giới của Minh Tông và tộc Vị Ương, cuối cùng chỉ có thể nói vậy mà thôi. Đã tạ tiền bối đã đánh giá, còn cả bộ công pháp đế khải mà ngươi nói, nếu chỉ đưa có mỗi phần đầu thì có vẻ hơi ít. Cho ngươi hết. Thân ảnh khí phách khóc không ra nước mắt, giơ tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một cái. Một đạo hồng quang lập tức bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, chỉ trong nháy mắt đã dung nhập vào trong ý thức. Sau khi truyền thừa dung nhập, ý thức của Vương Bảo Nhạc chấn động một cái. Vô số tin tức lan ra khắp trong thế giới ý thức của hắn, cho nên khó mà duy trì thế giới nội tâm. Chúng bắt đầu tiêu tán. Sau khi thế giới nội tâm tiêu tán thì thân ảnh khí phách kia rốt cuộc có thể cử động, mặt mày nhăn nhó. Hắn quay đầu lại trừng mắt lườm Vương Bảo Nhạc một cái, cuối cùng mang theo vẻ bất đắc dĩ và hoang sợ, tranh thủ rời đi. Nhưng nghĩ tới truyền thừa của mình phải giao hết ra như thế, trong lòng hắn lại thấy ấm ức. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn giao hết truyền thừa ra, sau bao nhiêu năm. Lại nhớ tới bối cảnh của Vương Bảo Nhạc, hắn đành thở dài, trong lòng bắt đầu hối hận là vì sao lại chọn tên tiểu tử béo mập này. Ta chỉ là một hình chiếu mà thôi, đúng là hiếp người quá đáng mà. Sau khi buồn bã tự trách một phen, thân ảnh khí phách này mới từ từ tiêu tán. Thế giới nội tâm của Vương Bảo Nhạc cũng liên tục tiêu tán sau khi truyền thừa dung nhập vào ý thức của hắn. Chỉ có mỗi Vương Bảo Nhạc ở đó là liên tục dung hợp truyền thừa. Thời gian thấm thoát trôi qua, không biết là bao lâu. Mãi cho tới khi tấm màn đen trên bầu trời bên ngoài biến mất, ba khe hở màu đỏ kia lại xuất hiện. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống mặt đất đen, và ba người Vương Bảo Nhạc đang hôn mê, thì thân thể quán chấn động một cái từ từ mở mắt ra. Đầu tiên là ngơ ngác, nhưng chỉ lát sau Vương Bảo Nhạc đã ngồi bật dậy dõi mắt nhìn quanh. Lúc này hắn phát hiện là mặc dù mình vẫn ở khu vực cũ, nhưng chung quanh không có những thân ảnh ngồi xếp bằng ở đó nữa. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm, phát hiện cả hai đều không sao, họ chỉ đang hôn mê. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bất giác nhớ lại những chuyện xảy ra trong lúc hôn mê, sắc mặt dần trở nên cổ quái. Đế Khải à, Vương Bảo Nhạc thì thào. Lúc này trong đầu hắn đã in dấu truyền thừa đầy đủ của thần thông này. Trong lúc hắn đang nhớ lại thì thân thể Triệu Nhã Mộng cũng chấn động mà mở mắt ra. Sau khi ngồi dậy thì trong mắt nàng đầy vẻ ngơ ngác, tiếp theo là Trác Nhất Phàm cũng ngơ ngáo tỉnh lại. Hồi lâu sau cả ba nhìn nhau một cái, Vương Bảo Nhạc nhịn không được thấp giọng hỏi, các người cũng nhận được truyền thừa phải không? Hình như ta đã nằm mơ, trong giấc mơ có binh chủng, ta đã bái sư ở đó, sư tôn còn truyền thụ cho ta một bộ công pháp. Trác Nhất Phàm trầm ngâm xong thì đáp lại, trong mắt vẫn còn vẻ ngỡ ngàng. Ta nhớ bộ công pháp mà sư tôn truyền thụ cho ta, tên là thần binh cửu biến quyết, tức là chỉ truyền cho ta ba biến đầu. Nói tới đây, ánh mắt của Trác Nhất Phàm dần trở nên rõ ràng hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng xoa trán như đang cố nhớ lại, lúc sau cô mới gật đầu đáp. Ta cũng vậy, ta nhìn thấy một gốc cổ thụ khổng lồ giữa biển lửa của một vùng tinh không, nó tự xưng là Ách Thương, nhận ta làm đệ tử, truyền thụ Ách Thương cổ trận. Cũng chỉ là một phần thôi chứ không phải toàn bộ. Trong mắt của Triệu Nhã Mộng dần sáng lên những tia sáng kỳ lạ, dường như cả tinh khí thần đều trở nên khác bọt sau khi nhận truyền thừa, thậm chí tu vi của cô cũng có điểm đột phá, chỉ cách kết đan gần trong gang tấc mà thôi. Nơi này vậy mà không phải hiểm địa, mà đây là một vùng đất truyền thừa. Cuối cùng thì Triệu Nhã Mộng hít sâu vào một hơi, rồi khoan thai mà nói, giống như là cô đã biết hết mọi chuyện vậy. Truyền thừa của ta tên là Đế Khải. Nghe Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm nói xong, Vương Bảo Nhạc cũng nói ra truyền thừa của mình, chẳng qua hắn không kể lại chuyện của mình và thân ảnh khí phách trong thế giới nội tâm. Thật ra thì ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng bị những tồn tại trong thế giới nội tâm của mình làm cho hoảng hồn, càng ngày càng cảm thấy mình là người tập hợp của khí vận. Bằng không thì tại sao mình lại khác người như thế chứ? Trong sự ngầm đắc ý và cảm thán vì không thể nói cho người khác biết, ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm lại nhìn quanh. Nhân lúc những thân ảnh khoanh chân ngồi chia còn chưa xuất hiện thì tranh thủ bay đi. Tuy Trác Nhất Phàm có thương thế trong người nhưng rõ ràng cũng nhận được kỳ ngộ không nhỏ trong lúc truyền thừa. Lúc này vết thương của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, không cần Vương Bảo Nhạc phải cõng nữa. Trong lúc bùng nổ tốc độ, dưới chân hắn loáng thoáng xuất hiện ánh sáng lạnh của kim loại, khiến tốc độ hắn nhanh hơn bình thường. Triệu Nhã Mộng cũng vậy, trong lúc di chuyển, hai mắt cô ánh lên vẻ thôi diễn, thỉnh thoảng lại bấm niệm pháp quyết đẩy nhanh tốc độ của cả ba. Nhìn những thay đổi của hai người kia, Vương Bảo Nhạc cũng phải lấy làm giật mình cho nên bắt đầu thầm suy xét về truyền thừa Đế Khải trong đầu. Nhưng mà cái truyền thừa Đế Khải này nó rất quỷ dị. Vương Bảo Nhạc phán đoán sơ qua thì lập tức hiểu ra, đây không phải là thứ có thể luyện thành trong một sớm một chiều, dường như bên trong cần có một chút điểm ngộ nào đó. Chẳng lẽ biểu hiện của mình trong thế giới nội tâm quá thô bạo, cho nên tiểu đế nọ, cố ý không điểm ngộ cách tu luyện cho mình. Vương Bảo Nhạc lập tức lấy làm nghi ngờ, càng nghĩ lại càng cảm thấy khả năng lại rất đúng, cho nên hử lạnh một tiếng, thầm nghĩ dựa vào tư chất hàng giáp của mình, sau khi quay về lại bế quan một thời gian, nhất định có thể tu thành đế khải này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng thấy nhẹ lòng, một đường lao tới cùng Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm giữa vùng đất đen kịt. Thời gian dần trôi qua, tốc độ ba người không giảm. Không biết qua bao lâu sau, mãi cho tới khi những thân ảnh quỷ dị ngồi khoanh chân kia lại xuất hiện, thì mặt đất dưới chân họ không còn là màu đen nữa, mà biến thành màu trắng. Mặt đất màu trắng tạo thành một đối lập rõ rệt với mặt đất màu đen trước kia, nhưng những thân ảnh nọ thì không hề thay đổi. Sau khi xuất hiện, chúng vẫn dùng đôi mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào ba người Vương Bảo Nhạc. Bọn họ bay đi một đường thì những thân ảnh bên dưới cũng dõi theo một đường. Nhưng sau khi trải qua truyền thừa thì ba người cũng đã quen thuộc phần nào, không còn căng thẳng như trước nữa. Nhất là bản thân Vương Bảo Nhạc, hắn cảm thấy nơi này đã không có nguy hiểm gì, chẳng qua là nó quá rộng lớn đi. Bọn họ lại tiếp tục bay trong vùng đất trắng toát này thêm vài ngày, thì tấm màn đen trên trời lại xuất hiện, che lấp mọi thứ, khiến cho ba khe hở màu đỏ trên trời lại bị che đi. Sau khi đất trời tối sập xuống, thì tiếng nỉ non lại vang vọng trong tai Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm một lần nữa. Thân thể hai người chấn động rơi vào hôn mê, chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc ngơ ngác đứng đó. Hắn phát hiện là tiếng nỉ non kia không có vang lên bên tai mình, mà cũng không thể tiến vào thế giới nội tâm, thậm chí những thân ảnh khoanh chân ngồi chung quanh cũng không nhích lại gần mình, khiến hắn cảm thấy buồn bực không thôi. Gì đây? Lờ ta đi à? Đây là kỳ thị lẫn nhau đấy nhé. Vương Bảo Nhạc vô cùng bất mãn, nhớ tới thế giới nội tâm vô địch của mình. Hắn thầm nghĩ nếu như những truyền thừa đây không chọn mình, thì mình nên chủ động thì hơn. Hắn lại chớp mắt vài cái, chỉ trong nháy mắt bộc phát tốc độ, phóng tới chỗ những thân ảnh kia. Sau khi tới gần thì chảo một cái. Có lẽ sau khi tấm màn đen ở vùng đất truyền thừa xuất hiện khiến nơi này có những biến hóa kỳ dị nào đó, nên khi tấm màn đen không xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc chỉ toàn chộp hụt. Nhưng hiện tại hắn vừa chộp tới thì trong đầu nổ vang một tiếng, sau đó một lần nữa quay về thế giới nội tâm. Lát sau lại có thân ảnh uy vũ mang đầy bất mãn, giáng lâm thế giới nội tâm của hắn, lên tiếng với giọng điệu gắt gỏng. Không phải là kẻ mà bản tọa chủ động chọn lựa thì không thể có được bản truyền thừa vô thượng của bản tọa. Người này vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc hắng giọng phất tay một cái, năm thế giới của hắn lập tức bùng nổ xuất hiện. Chỉ lát sau lại có tiếng hét lớn đầy hoảng sợ và thê lương vang vọng khắp thế giới của Vương Bảo Nhạc. Rất lâu sau đó, khi tấm màn đen trong vùng đất truyền thừa biến mất, ba người Vương Bảo Nhạc tỉnh lại, thì Triệu Nhã Mộng lại có thu hoạch lớn hơn trên mặt trận pháp, Trác Nhất Phàm có thêm hiểu biết về thần binh cửu biến. Vương Bảo Nhạc tò mò hỏi thử thì mới hay, cả hai người bọn họ đều tiến vào truyền thừa lúc trước để củng cố cảm ngộ trước đó, cho nên hắn lại cảm khái về đãi ngộ khác biệt của hai bên, thổn thức kêu gào gọi tên thân ảnh khí phách của Đế Khải. Cái tên Đế Khải này đúng là nhỏ mọn, chẳng phải mình chỉ dọa hắn một chút thôi sao, vậy mà lại không dám xuất hiện trước mặt mình nữa. Không sao cả, hắn không tới thì đi tìm những truyền thừa khác cũng được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì thầm đắc ý với sự nhanh trí của mình, thậm chí trong lòng hắn còn có phần chờ mong. Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng cảm nhận được chỗ tốt ở nơi này, cho nên hai người bàn bạc với Vương Bảo Nhạc là quyết định không rời khỏi đây vội. Tốt nhất phải hoàn toàn củng cố truyền thừa mà mình nhận được xong mới đi. Dù sao thì những trải nghiệm này cũng là tạo hóa trước đây chưa từng có đối với Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm. Vương Bảo Nhạc cực kỳ tán đồng quyết định này, cho nên hắn vỗ vai của Trác Nhất Phàm, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Nhất Phàm, đề nghị này của ngươi khá lắm, chúng ta không đi vội, cứ ở đây để cảm ngộ cho nó xong đi đã. Đây đúng là bảo địa của chúng ta mà. Trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ chờ mong, bản thân Trác Nhất Phàm cũng không suy nghĩ nhiều. Chẳng qua Triệu Nhã Mộng lại nhìn ra thái độ của Vương Bảo Nhạc có gì đó sai sai. Nhưng dù cô đoán kiểu gì cũng không ngờ những chuyện mà Vương Bảo Nhạc đã trải qua lại đáng sợ như vậy. Cứ thế ba người khoanh chân ngồi đó, không gian trống trải chung quanh dần biến thành đầy dẫy những thân ảnh như trước. Mãi cho đến khi tấm màn đen ở trên bầu trời lại xuất hiện lần nữa, thì Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm lập tức hôn mê. Ngay khi họ ngất đi thì Vương Bảo Nhạc lại nhảy dựng lên, hai mắt sáng rực như một con sói đói tìm mồi. Mấy bé truyền thừa ơi, bà tới đây. Vương Bảo Nhạc hưng phấn hét lớn, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới chỗ những thân ảnh khoanh chân ngồi kia. Chỉ trong chớp mắt hắn đã tóm được một cái, sau khi liếm môi thì kéo thân ảnh đó chạy tiếp, một hơi bắt 7-8 thân ảnh xong mới thấy hài lòng bắt đầu dung hợp. Trong nháy mắt, khi đầu óc quán nổ mạnh một tiếng, bảy tám thân ảnh uy vũ giáng xuống thế giới nội tâm. Thời gian cứ thế trôi qua, quá trình cảm ngộ của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng diễn ra hơn 6 lần. Bản thân Triệu Nhã Mộng cũng càng ngày càng nghi ngờ nhiều hơn, bị vẻ mong chờ và hưng phấn trong mắt Vương Bảo Nhạc quá rõ ràng. Như thế thì cũng thôi đi, thậm chí đến Trác Nhất Phàm cũng cảm thấy bất thường, bởi vì lúc bọn họ cho tấm màn đen phủ xuống, thì những thân ảnh khoanh chân ngồi xuất hiện bên cạnh họ càng ngày càng ít. Vương Bảo Nhạc, có phải là người có chuyện gì giấu bọn ta không? Sau khi trải qua hai lần cảm ngộ, mắt thấy những thân ảnh khoanh chân ngồi chung quanh từ dày đặc biến thành chỉ còn phân nửa, thì Trác Nhất Phàm quay sang hỏi Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Làm gì có chứ, ngươi đừng có nghĩ vẩn vơ nữa, mọi thứ vẫn bình thường đây này, các ngươi tranh thủ cảm ngộ đi, đây là cơ hội tốt đấy nha. Vương Bảo Nhạc lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vừa nói đến đây thì Triệu Nhã Mộng ngồi bên cạnh đã quắc mắt lườm hắn. Mọi thứ vẫn bình thường à, ngươi nhìn mấy thân ảnh kia đi, bây giờ bọn họ chẳng còn cười nữa rồi kìa, ai nấy cũng không dám nhìn thẳng vào ngươi, thậm chí còn ấm ức và run lẩy bẩy như thế. Nếu như không phải có lực lượng nào đó khiến họ bắt buộc phải xuất hiện, thì e là họ đã bỏ chạy từ đời nào rồi. Vương Bảo Nhạc, ngươi khai thật đi, rốt cuộc có chuyện gì thế hả? Không dám nhìn ta ư, ta đáng sợ tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc vờ như không tin, đứng dậy toan đi về phía một đạo thân ảnh ở phía xa. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, mới chỉ đứng lên thôi, đã khiến cho thân ảnh ngồi cách hắn hơn trăm trượng lập tức biến mất. Chẳng những thân ảnh đó biến mất mà những thân ảnh còn lại chung quanh cũng lục tục biến mất, gần như 9 phần 10. Những thân ảnh còn sót lại thì gần như là đều ở rất xa, chỉ có thể thấy được loáng thoáng. Có cần phải nhạy cảm tới mức này không? Tấm màn đen còn chưa có phủ xuống cơ mà. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái nhìn về phía Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm với vẻ xấu hổ. Thật ra kinh nghiệm từ vài lần trước đó khiến mỗi lần thấy tấm màn đen buông xuống, hắn đang định đi bắt thì những thân ảnh này lập tức chuồn êm. Lần nào hắn cũng phải tốn bao công sức mới bắt được vài cái. Bảo Nhạc à, lần cảm ngộ trước đó sư tôn có nói với ta, chỗ bọn họ vừa xuất hiện một tên vô sỉ, thích bắt các hình chiếu gọi mình là ba ba. Đó là đang nói ngươi phải không? Trác Nhất Phàm lúc này chần chờ một chút rồi mới thấp giọng mở miệng hỏi. Nhất Phàm, chúng ta là huynh đệ. Vương Bảo Nhạc ta đầu đội trời chân đạp đất, há là loại người vô sỉ như thế. Vương Bảo Nhạc cảm thấy chột dạ, nhưng hắn càng chột dạ thì càng ra vẻ ngay thẳng, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn vào Trác Nhất Phàm. Ánh mắt trong suốt này khiến Trác Nhất Phàm cũng phải dao động. Triệu Nhã Mộng ở bên cạnh thì lườm Vương Bảo Nhạc một cái, trong lòng cũng sinh ra cảm giác bất lực nên không thèm để ý tới nữa. Sau khi suy tư xong, Trác Nhất Phàm cũng thở dài không nói gì. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái rồi ho khan. Thầm nghĩ chuyện này mình không thể nói ra được, chứ không phải là cố ý lừa hai người bọn họ, bởi vì thế giới nội tâm của Vương Bảo Nhạc thực sự là có quá nhiều bí mật đi. Đều tại cái đám truyền thừa này cả, xem ra đợi tấm màn đen phủ xuống, ta phải dạy cho bọn họ một bài học, để họ biết hậu quả khi đắc tội với ba ba là gì. Vương Bảo Nhạc thầm hừ lạnh một tiếng khoanh chân ngồi xuống, mãi cho tới khi tấm màn đen phủ xuống, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đều lần nữa đi cảm ngộ, Vương Bảo Nhạc mới đứng dậy mở miệng hét to. Cái đám truyền thừa nhãi nhép này, các ngươi còn dám đi mách lẻo à? Lần này ba ba giận thật đấy nhá. Vương Bảo Nhạc hét to lao ra, tuy rằng mấy thân ảnh chung quanh đều bỏ chạy ngay lập tức, nhưng Vương Bảo Nhạc đã có kinh nghiệm ứng đối. Lúc phóng ra còn liên tục nhảy lên, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu. Rốt cuộc là hết sức của chín châu hai hổ mới bắt được một cái trước khi tấm màn đen biến mất. Đó là một thân ảnh có bộ dạng lão nhân. Sau khi xuất hiện trong thế giới nội tâm của Vương Bảo Nhạc thì mếu máo ra chiều tuyệt vọng, vội vàng dâng truyền thừa của mình ra, tiếp đó lại bị đe dọa một phen, cuối cùng mới được tha. Hậu quả của việc này chính là sau khi tấm màn đen biến mất, xung quanh ba người Vương Bảo Nhạc không xuất hiện bất kỳ một đạo thân ảnh nào nữa. Trong ánh mắt ngày càng cổ quái của Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm, theo cảm ngộ của họ đối với truyền thừa của mình dần ổn định, thì hành trình cảm ngộ lần này cũng xem như kết thúc. Điều khiến Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm cạn lời nhất chính là lúc bọn họ muốn rời khỏi nơi đây. Giống như sợ họ đi lạc thì sẽ ở lại đây lâu hơn, cho nên những thân ảnh truyền thừa vốn đã lặn mất tâm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái để chỉ đường cho họ. Chẳng qua mỗi thân ảnh xuất hiện chỉ đường thì đều run như cầy sấy, bộ dạng trông như thể chỉ cần gió thổi cổ lay là sẽ lập tức chạy mất dạng ngay. Chúng ta có đáng sợ tới vậy không? Đúng là quá đáng mà. Vương Bảo Nhạc bất mãn hô lên. Trác Nhất Phàm đã không muốn nói gì nữa, Triệu Nhã Mộng cũng thấy mệt tìm quá thể. Tâm nghĩ là đừng có lôi kéo bọn ta vào, Rõ ràng mấy thân ảnh ở đây chỉ sợ có một mình ngươi thôi. Cứ thế, trong sự hướng dẫn của những thân ảnh trong vùng đất truyền thừa, ba người ngày càng tới gần được phần rìa của nơi này, mãi cho tới khi thấy được đường ranh giới với phần mặt đất màu trắng. Bên ngoài của làn ranh kia là biển lửa ngút trời, từng ngọn núi bay đầy trời cùng vô số những mảnh vỡ kiến trúc. Cảnh tượng quen thuộc này khiến họ chấn động, biết rõ là sắp sửa rời khỏi nơi đây. Biển lửa bên ngoài cũng tạo thành đối lập rõ ràng, dù là Triệu Nhã Mộng hay Trác Nhất Phàm cũng đều cảm thấy, ít nhất thì hiện tại vùng đất truyền thừa này xem như một nơi tương đối an toàn trong khu vực thân kiếm. Không thể không nói Vương Bảo Nhạc cũng phát huy tác dụng không nhỏ trong việc này, nên sau khi cân nhắc thật kỹ, Triệu Nhã Mộng lại quay sang Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, người nói thật đi, có phải chúng ta trong khu vực truyền thừa này thì sẽ an toàn hơn bên ngoài hay không? Thấy Triệu Nhã Mộng nghiêm túc như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng dừng bước lại. Sau khi suy nghĩ, hắn lại nhìn quanh, lúc này mới gật đầu. Đúng là nơi này có vẻ an toàn hơn bên ngoài. Hình chiếu truyền thừa nào ở đây, dám ho một tiếng, ta sẽ lập tức chấn áp nó. Vương Bảo Nhạc nói tới đây thì thoáng có một phần kiêu ngạo. Nếu đã vậy chúng ta tạm thời đừng ra ngoài vội, ta cảm nhận được sau khi đạt được truyền thừa của Ách Thương Cổ Trận, tu vi của ta đã tới cực hạn, có thể đột phá để tấn chức cất đan bất kỳ lúc nào. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi rồi nói. Trác Nhất Phàm bên cạnh nhà vậy cũng gật đầu phụ họa. Ta cũng vậy, ta nắm chắc chỉ cần bế quan một thời gian ngắn thì có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ, lên trình độ đại viên mãn. Một khi ta và Trác Nhất Phàm đột phá xong thì hành trình trở về của chúng ta cũng đảm bảo hơn phần nào. Bảo Nhạc, có phải tu vi của ngươi cũng vậy không? Triệu Nhã Mộng nói tới đây thì quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc lần nữa. Thật ra trong lần tạo hóa này Vương Bảo Nhạc là người thu được nhiều lợi ích nhất. Đồng thời hắn cũng cảm nhận tu vi của mình đã duy trì dao động liên tục, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể đột phá kết đan sơ kỳ, bước vào trung kỳ. Hiển nhiên những lời Triệu Nhã Mộng nói rất có lý, nếu như bên ngoài nguy hiểm như vậy thì việc đột phá tu vi ở một nơi tương đối an toàn như thế này là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc đồng ý với việc này. Không biết lần bế quan này sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta cứ sửa sang lại thu hoạch ở động phủ kia trước đã. Ta đã lấy được rất nhiều đan dược, có lẽ sẽ hữu dụng cho chúng ta trong lúc đột phá. Trác Nhất Phàm ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng, sau đó đưa hết những thứ anh lấy được trong tòa lầu các ở động phủ kia ra. Thật ra ba người họ cực kỳ tin tưởng lẫn nhau, cho nên trong đoạn đường này không nghĩ tới chuyện tổng đết, rồi kiểm đếm thu hoạch. Nay có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, rồi lại nhận được truyền thừa, tu vi sắp đột phá cho nên mới nghĩ tới thu hoạch lúc trước. Triệu Nhã Mộng cũng gật đầu tán đồng, sau đó cũng lấy hết những thứ mình thu hoạch được ra, đặt giữa ba người. Vương Bảo Nhạc đương nhiên cũng vậy, thu hoạch quán còn là lớn nhất, ngoài trừ một tấm lệnh bài đệ tử Hạch Tâm, thì còn có một cỗ thi thể của tên đệ tử Hạch Tâm đó. Trên thi thể này còn cả túi chữ vật. Vương Bảo Nhạc nói xong thì cầm túi chữ vật kiểm tra một phen. Sau đó thì tìm được một chiếc vòng cổ tối màu trên cổ của thi thể này. Cuối cùng cả ba dồn hết đồ lại một chỗ, bao gồm cả túi chữ vật cũng mở ra, bắt đầu sửa sang lại. Trong quá trình kiểm kê thì khí thức của ba người đều dần biến hóa, rõ ràng thu hoạch của mỗi người không nhỏ, nên sau khi dồn lại thì nó thành một con số cách xù, đến cả một người vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh như Triệu Nhã Mộng cũng khó nén nổi kích động. Sau khi sửa sang xong, ba người nhìn nhau một cái đều thấy được vẻ cuồng nhiệt và mừng rỡ trong mắt đối phương. Phát tài rồi! Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi nhìn về phía đống đồ được ba người kiểm kê sửa sang lại, tổng cộng có hơn 50 tấm lệnh bài. Trong đó có một tấm lệnh bài đệ tử Hạch Tâm, ba tấm lệnh bài đệ tử nội môn, mấy cái khác dù chỉ là lệnh bài ngoại môn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã có giá trị gần 3 vạn chiến công. Ngoài ra trong thu hoạch của Triệu Nhã Mộng còn có 3 món pháp bảo, theo thứ tự là một cây trường mâu màu đen không nguyên vẹn, một cái la bàn và một lá cờ. Theo suy nghĩ đoán của Vương Bảo Nhạc thì trong 3 món pháp bảo này có 2 món sánh ngang với pháp binh cấp 8, chính là la bàn và lá cờ. Đáng giá nhất là 2 món pháp binh này đều nguyên vẹn, chỉ cần Vương Bảo Nhạc sửa chữa qua một chút là có thể dùng được ngay. Thanh trường mâu màu đen lại khiến ba người giật mình hơn nữa, bởi vì nó là một thanh pháp binh cấp 9, chẳng qua nó không còn nguyên vẹn cho nên phải tốn nhiều tài liệu và thời gian để sửa chữa. Ngoài ra còn lấy được hơn 30 bình đan dược cùng vô số tài liệu luyện đan luyện khí, trong đó có không ít thứ mà ba người khó mà phân biệt được, nhưng đó mới chỉ là một phần mà thôi. Trong thu hoạch của Trác Nhất Phàm còn có 3 tấm thẻ ngọc ghi chép lại 3 bộ công pháp. Mặc dù ba bộ công pháp này không bằng truyền thừa mà họ lấy được, nhưng Vương Bảo Nhạc đã từng tới Thương Mang Các, nhớ rõ trong đó cũng có 3 bộ công pháp này, tất cả đều giá trị hơn 5.000 điểm chiến công. Ngoài ra còn có một bộ trận đồ có tên là Tinh Dẫn Huyễn Quang Trận. Giá trị của những món này vốn đã là khó mà tính rõ, nhưng chỉ lát sau ba người lại giật mình phát hiện còn một món đồ khác giá trị cực lớn, có khi còn hơn hẳn cả đống đồ kia cộng lại. Đó chính là cái vòng mà Vương Bảo Nhạc gỡ xuống từ cổ của thi thể đệ tử Hạch Tâm nọ. Nó chỉ là một món pháp khí chữ vật chứ không phải chí bảo gì. Bên trong chỉ chứa một tấm da thú, nhưng tấm da thú này vừa xuất hiện thì đã phát ra khí thức hồng hoang cổ xưa, không thể diễn tả bằng lời, giống như có cảm giác năm tháng già cỗi tang thương. Bên trong ghi lại cách luyện chế một thanh thần binh. Đây là phối phương của thần binh. Đến cả Triệu Nhã Mộng cũng phải giật mình thốt lên, Trác Nhất Phàm thì cảm thấy đầu óc trống rỗng, còn Vương Bảo Nhạc thì nhìn muốn trợn lòi cả tròng mắt ra ngoài. Hắn kích động nhìn chăm chăm vào tấm giả thú nọ. Thần binh, cả liên bang chỉ có một thanh mà thôi. Binh khí mà Vương Bảo Nhạc lấy ra được cũng là thần binh, nhưng dù sao thì nó đã bị hư hại nặng, muốn sửa chữa lại là điều cực kỳ khó khăn. Đồng thời cũng vì hắn sở hữu binh khí, nên hơn bất kỳ kẻ nào khác, hắn hiểu rõ uy lực của thần binh nó ghê gớm đến chừng nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần khác. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.